Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, tự rước lấy nhục, 3, chương 33, tự rước lấy nhục, 3, thật sự là cửa nhỏ hiệu xuất gia, không từng trải việc đời, như vậy tiểu ngoạn ý, bọn họ tiểu chủ nhân mới sẽ không nhiều xem liếc mắt một cái. Diệp Lan San mặt đều chướng tử, bình thường thích nhất cơ quan điều. Hiện tại cầm ở trong tay tựa như cầm một khối thiêu hồng than. Hận không thể văng ra. Nàng tự cho là lợi hại gì đó. Ở Trọng Quỳ trong mắt chẳng là cái thá gì. Trong lòng ghen tị oán hận phát cuồng. Nhìn thoáng qua Trọng Quỳ không lộ vẻ gì khuôn mặt. Diệp Lan San thực hận không thể đem mặt nàng chảo hoa. Đã muội muội không thích. Chúng ta đây ngoạn điểm khác đi. Diệp Lan San lập tức mặt dày nói. 2 năm trước nàng cùng Trọng Quỳ chơi đùa, biết nàng ngoạn tâm rất nặng, nhưng lại thật bồn, không bằng, chúng ta đến ngoạn bắn tên đi. Diệp Lan San nhìn về phía Vu Ly, đỏ mặt nói, Vu Ly ca ca cho chúng ta làm trọng tài. Trọng Quỳ vốn không nghĩ ngoạn, nhưng vừa nghe nàng nói bắn tên, đã nghĩ khởi cái kia Hoàng Kim Cung. Một tia ngoạn tâm nổi lên, nàng liền miễn cưỡng mở miệng, ta sẽ không bắn tên. Nhưng ta sẽ đánh cung. Diệp Lan San không chút khách khí cười ha ha đứng lên. Quả nhiên là cái ngốc tử đâu. Kia muội muội liền đánh cung đi. Dù sao đều bắn không cho cái gì. Không bằng liền so so ai bắn xa. Thế nào, biểu tiểu thư, chúng ta tiểu chủ nhân tuổi còn nhỏ. Bắp thịt không lớn, tầm bắn thế nào so được ngươi. Thanh Đồng vội vàng nói. Tuổi đại khi dễ tuổi còn nhỏ sao? Hảo, không đợi Diệp Lan San nói cái gì, Trọng Quỳ liền một ngụm đáp ứng rồi. Thanh Đồng cấp vội vàng nhìn về phía Vu Ly. Ly công tử, này không công bằng nha, Vu Ly cười nhìn Trọng Quỳ nho nhỏ khuôn mặt. Bỗng nhiên cảm thấy này trương khuôn mặt nhỏ nhắn không giống từ trước như vậy ngu dốt. Tựa hồ, có chút nho nhỏ rào hoạt, đã tiểu chủ nhân cao hứng, liền tùy theo nàng đi, nghe được Vu Ly cũng nói như vậy. Thanh Đồng cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể phân phó tỷ nữ đi đem Trọng Quỳ Hoàng Kim Cung mang tới. Hôm nay tuyết ngừng, bầu trời trong, vạn lý bầu trời xanh, cành trồng chất tuyết đọng, bị ánh mặt trời chiếu, một vòng màu quang phản xạ xuất ra, thập phần xinh đẹp, Trọng phủ sân phi thường lớn, bọn hạ nhân nghe nói tiểu chủ nhân muốn hòa biểu tiểu thư so bắn tên. Tất cả đều chạy đến xem mơ siêu ngay cả Phong Mạch cùng Tiêu Sơ Lâu cũng nghe tiếng đi lại. Nhìn đến đứng ở Trọng Quỳ bên người Vu Ly khi, Phong Mạch lãnh hừ lạnh một tiếng. Cái kia tên, thật đúng mặt dày đã trở lại, chờ đi Hàm Đan làm sao bây giờ? Hắn là Trọng Phong Nhân, nhất định trưởng quản Trọng Phủ. Chúng ta Tiêu Sơ Lâu lạnh lùng nói, viết ánh sáng màu mũi nhọn phản xạ ở Trọng Quỳ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên. Khoảnh khắc trong lúc đó, có loại trong suốt phần sáng, làm cho hắn không dám đi nhìn thẳng, tổng hội có biện pháp, Phong Mạch mị một chút ánh mắt. Hai người không lại nói thêm cái gì, đem ánh mắt đều dừng ở Trọng Quỳ cùng Diệp Lan San trên người. Bị nhiều người như vậy vây xem, Diệp Lan San có chút hưng phấn, thầm nghĩ đại triển thân thủ, làm cho bọn họ hảo hảo xem nàng bản sự. Bọn họ Diệp gia nhân, không chỉ có riêng chỉ có xinh đẹp bề ngoài, vũ lực cùng trí tuệ cũng là cùng tồn tại, ta trước đến đây đi. Diệp Lan San sung phong nhận việc, sân tuy rằng đại, nhưng nàng chỉ cần mũi tên theo tường vây lý bắn ra đi. Liền chắc thắng, mà Trọng Quỳ kia nho nhỏ cung, bắp thịt lại đại, cung cũng không có khả năng so của nàng tên bắn xa. Trọng Quỳ gật gật đầu. Không có dị nghị, cúi đầu ngoạn cung, cũng không nhiều liếc nhìn nàng một cái, lập tức muốn ngươi cam bái hạ phong. Diệp Lan San trong ánh mắt tinh quang chợt lóe, đem cung kéo một cái bán mãn. Vèo, bởi vì không cần thiết nhắm, cho nên nàng bằng đại khí lực, bắn ra nhất tên, tên vĩ tảo rơi xuống trên cành cây tuyết đọng, thẳng tắp bắn ra tường vây. Hết chương.